Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 100, đêm dài lắm mộng, góc truyện audio.com. Hạo Hạo đợi em, đợi Nguyệt Nhi với, anh đừng bỏ Nguyệt Nhi mà, anh đã đi xa em lắm rồi Hạo Hạo à. Nguyệt Nhi ngồi xuống đất mà khóc. Thiên Hạo quỳ xuống ôm lấy cô vào lòng. Nguyệt Nhi, có lẽ kiếp này ông trời đã định không cho chúng ta ở cạnh nhau, nên kiếp sau chúng ta mới có thể ở cạnh nhau. Không, em không muốn đợi. Hạo Hạo, anh quay về bên em đi, anh xin anh đừng đi nữa. Mà cô ôm chặt lấy anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh đẩy cô ra nhẹ nhàng rồi đứng lên, xin lỗi em. Kiếp này anh không thể sống hết đời để bảo vệ chăm sóc em, nhưng nhất định nếu kiếp sau có cơ hội gặp lại thì anh sẽ bảo vệ chăm sóc em cả đời. Xin lỗi em, bảo bối chúng ta có duyên nhưng không có phận, mong kiếp sau sẽ được tương phùng cùng em. Anh yêu em. Chân anh từ từ quay bước ra đi. Hạo Hạo, anh đừng đi mà, anh mau quay lại với em đi mà anh. Hạo Hạo, anh đừng đi, anh đừng bỏ em ở lại mà, em yêu anh. Cô la lên trong tuyệt vọng, chỉ mong anh có thể quay về bên cô. Nhưng anh vẫn cứ đi mãi, đi xa đến mức cô không nhìn thấy anh nữa rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch chéo gạch chéo gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hạo Hạo, Hạo Hạo, Nguyệt Nhi, anh đây anh đây. Em lại gặp ác mộng sao? Hóa ra chỉ là giấc mơ, đang nằm ngủ thì anh bị đánh thức do tiếng nấc của cô. Cô giật mình thức giấc thoát khỏi giấc mơ của những tàn cuộc kia, những đau đớn biến mất. Cô quay qua ôm chặt lấy anh không buông mà cứ khóc, anh vuốt lưng cô ngoan, không sao cả, chỉ là mơ thôi. Hu hu, có khi nào giấc mơ đó sẽ thành sự thật không anh hít? Không đâu, anh vẫn mãi bên em mà, làm sao có thể rời xa em kia chứ? Ngoan nằm xuống ngủ tiếp đi nha, chỉ là mơ thôi, đừng sợ, có anh ở đây với em rồi. Anh đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống. Cô nắm chặt tay anh, đây là anh hứa đó, anh nhất định không được bỏ em mà đi đâu. Anh hứa, đêm nay là một đêm thật dài đối với cô, một đêm chỉ có đau thương và nước mắt. Nếu suốt mấy ngày qua từ khi anh nói anh sẽ đi công tác đến bây giờ, ngày nào cô cũng nhìn thấy giấc mơ đó. Ngày mai Thiên Hạo phải đi công tác rồi, lỡ như có chuyện gì thật thì cô sẽ sống ra sao đây? Cô nghĩ đó chính là điểm báo, nhưng anh lại nói do cô quá căng thẳng nên mới gặp ác mộng. Cô không tin, rõ ràng ông trời không muốn để cho cô được hạnh phúc đây mà. Cả thế giới này cô chỉ còn mỗi một mình Thiên Hạo là nguồn sống cuối cùng thôi. Nếu anh mà có chuyện gì thì cô cũng không cần thiết phải sống trên đời này làm gì nữa. Cả cuộc đời cô chỉ có anh cách chương.